Ngọn sóng tình yêu, chương 52, copchuyenaudio.com, chương 52 bị bất an hiểu nắm chặt tay, lửa giận bừng bừng, mẹ nên sớm phát hiện ra vấn. Đề mới phải, cái đứa con gái này luôn gây phiền toái cho người khác. Doãn Ngụy cúi đầu không dám nói. Chuyện nữa, tâm trạng có vẻ rất tệ, bộ dạng vừa cô đơn vừa đau lòng, đến đáng thương, Doãn Âm nắm lấy tay An Hiểu thì, thầm, mẹ con có chuyện muốn nói. Với mẹ, chúng ta đi vào phòng nói. Chuyện đi, An Hiểu cũng đang có ý này, giống như có chuyện gì không thể để cho Kiều Huyên Thạc nghe thấy, cho nên hai người vội vàng kéo nhau vào phòng khách, chỉ còn lại Doãn Ngụy và Kiều Huyên Thạc. Doãn Ngụy cúi đầu càng thấp, im lặng thật lâu mới thì thầm nói: "Xin lỗi Huyên Thạc, dì dường như đã nghi ngờ cái gì rồi. Em không phải cố ý, em đã rất cố gắng che giấu mọi chuyện cho hai người rồi." Kiều Huyên Thạc nheo mắt lại cao thâm khó lường nhìn chằm chằm Doãn Nhụy, giọng điệu anh không chút ấm áp nào mà lạnh nhạt nói: "Ừ, cô quả thật rất cố gắng che giấu, giúp Nhược Hy, thế nhưng cố quá, lại rất dễ phản tác dụng." Doãn Nhụy căng thẳng đứng thẳng, người, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, Huyền Thạc, em không muốn để Nhược Hy khó xử, em thật sự không muốn để người nhà biết được chuyện này." Em, trên mặt Kiều Huyền Thạc không có nửa phần ấm áp, anh đứng dậy, không nhanh không chậm nói: "Như vậy cũng rất tốt, Huyền Thạc." Kiều Huyền Thạc không để ý tới cô ta, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng khách. Doãn Ngụy nhìn bóng lưng lạnh lùng mà xa cách của Kiều Huyền Thạc từ từ biến mất trong tâm mắt của mình, cô ta nhịn không được mà nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến cả người run lên nhè nhẹ, cắn môi đến sắp chảy máu. Sau đó cô ta chậm chậm lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi một dòng tin nhắn, lúc này sắc mặt mới tốt lên được một chút. Kiều Huyền Thạc rời khỏi phòng khách men theo con đường nhỏ ở vườn phía bắc đi về phía đền thờ. Bây giờ trong lòng anh luôn có chút dự cảm mơ hồ, cho nên muốn mau chóng tìm thấy thứ mình muốn tìm, sau đó mang theo Nhược Hy rời khỏi nơi đầy thị phi này. Vườn hoa yên tĩnh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khắp mọi nơi, muôn hoa đua nở, khắp nơi đều là cảnh vật đẹp đến không thể tin. Còn cách đền thờ không xa, Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại. Anh đứng ở một chỗ rộng rãi, từ từ nhắm mắt lại mà nghiêm túc lắng tai nghe. Ánh nắng rơi xuống người anh, hít thở sâu duy trì trạng thái yên tĩnh, thế nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Mà buổi tối hôm đó, Bạch Nhược Hy lại nghe thấy một số thứ ở chỗ này, lúc đó cô còn bị dọa đến mức sợ run lẩy bẩy, lắng nghe thật lâu vậy mà không có tiếng động nào. Lúc này Kiều Huyên Thạc mới từ từ mở mắt rồi tiếp tục bước về phía đền thờ. Đột nhiên, một giọng nói thê lương khiến bước chân Kiều Huyền Thạc dừng lại, trong lòng hơi rung động, rồi im lặng 2 giây. Giọng nói rất nhẹ, như có như không, khiến người khác có cảm giác như là ảo giác. Anh mau chóng xoay người, quét mắt nhìn khắp bốn phía, mười mấy dặm xung quanh đều là các loại hoa cỏ, căn bản không có chỗ nào để che giấu. Hơn nữa ở đây còn cách đền thờ một khoảng xa, anh xác định giọng nói nhất định không phải phát ra từ phía đó. Ánh mặt trời ấm áp như vậy, thế nhưng giọng nói lại thê lương như thế. Hai tay Kiều Huyền Thạc đốt vào túi, anh nhíu mày nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén trở nên cao thâm, khó lường, mọi chuyện dường như phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Copchuyenaudio.com quan sát thật lâu mà vẫn không tìm ra giọng nói đó ở đâu. Cuối cùng Kiều Huyền Thạc vẫn đến đền thờ tìm nơi bí mật trong miệng của Bạch Nhược Hy, thế nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Đêm dần khuya, Bạch Nhược Hy đi ra từ trường học cảnh sát, đứng đợi xe ở bên đường. Cô lấy điện thoại ra nhấn bàn phím, khi nhìn thấy điện thoại im lặng, không có chút âm thanh nào, trong lòng cô liền có chút thất vọng. 2 tháng cô mới nạp tiền điện thoại 1 lần, không phải vì cô có nhiều tiền trong tài khoản mà là không có người nào để gọi điện. Do đó, cho dù mỗi ngày cô đều tắt điện thoại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vậy mà bây giờ cô lại hy vọng nhận được cuộc gọi nhỡ của Kiều Huyền Thạc. Lật qua lật lại, cô hít thở sâu một hơi rồi đem điện thoại bỏ vào túi. Thành phố lấp lánh muôn màu đèn, xe trên đường lớn chiếu sáng khắp nơi. Từ xa cô đã nhìn thấy chiếc taxi đến nên liền đưa tay ra vẫy. Đột nhiên một chiếc xe màu đen vượt qua chiếc taxi mà mau chóng dừng lại trước mặt Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe bất thình lình mở ra, hai cánh tay đen xì đột nhiên xuất hiện thò ra, thô lỗ kéo tay Bạch Nhược Hy lên xe. Bạch Nhược Hy bị dọa đến nỗi liều mạng giãy giụa, nhưng hai người đàn ông áo đen bên trong lại dùng toàn bộ sức lực quẵng cô lên xe. Chỉ nghe dầm một tiếng, cửa xe đóng lại, một loạt động tác nhanh gọn chuẩn, xác chỉ trong một hơi liền hoàn thành, trong xe tối đen như mực bạch, Nhược Hy hoảng sợ dùng hết sức phản kháng, khi cô còn chưa nhìn rõ đối phương là ai thì đã bị hai tên đàn ông khỏe mạnh cưỡng ép bắt lại, cứu, giọng nói kêu cứu của cô còn ở trong miệng, chưa kịp hô thành tiếng thì ngay lập tức đã bị băng tẩm thuốc mê bịt miệng, ưm, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, hai mắt từ từ nhắm lại, tâm mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy tấm bùa hộ mạng ba góc màu vàng đang treo trước cửa xe, thân thể Bạch Nhược Hy từ từ trở nên mềm nhũn, nước mắt rơi xuống, khóe mắt, nỗi hoảng sợ trong lòng, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, cuối cùng rơi vào hôn mê. Bạch Nhược Hy cảm thấy đầu hơi đau nhức, từ từ tỉnh lại từ trong cơn mê, cô chậm chậm mở mắt, hơi động đẩy cơ thể, lúc này mới cảm thấy hai tay hai chân đã bị trói chặt, trước mắt là khoảng không đen kịt, cô bị bắt cóc rồi sao? Ý nghĩ này lờn vờn trong đầu khiến Bạch Nhược Hy cảm thấy bất an, trong không khí tràn đầy mùi thuốc mê khó ngửi, không khí ngột ngạt, trong bóng tối cô cảm thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, tối đến mức không có cả một tia sáng, đây rốt cuộc là nơi nào? Bạch Nhược Hy muốn hô to nhưng miệng lại bị bịt kín, căn bản không có cách nào phát ra tiếng, cô không phân biệt được là ngày hay đêm, sau khi bình tĩnh lại cô mới dựa người vào tường, từ từ đứng dậy, sau đó cô nhắm mắt lại, dốc hết sức duy trì thể lực của bản thân và giữ cho đầu óc mình được thanh tỉnh, thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, đột nhiên bên tai thấp thoáng truyền đến tiếng nói, dường như là tiếng cửa sắt, là tiếng bước chân vững vàng, hơn nữa không phải chỉ có một người, mà ít nhất phải có từ ba người trở lên. Cô mở mắt, trước mặt vẫn tối đen, ngay cả bóng đen đều không thể nhìn thấy, nhưng cô cảm giác được có hơi thở của con người cách mình một mét, cũng xác định không có vật gì ngăn trở tầm mắt mình, thế nhưng cái nơi quái quỷ này lại có thể tối đen như thế. Góc truyện audio.com, trước mặt chắc là có nước, bởi vì Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng người đạp chân qua nước, trong bóng tối cô nhìn thấy vài đốm đỏ đỏ lập lòe trên không trung, nếu như không đoán nhầm, đối phương nhất định mang theo kính nhìn ban đêm, những điểm đỏ này chính là nguồn điện phát ra từ mấy cặp kính đó. Bạch Nhược Hy cảm thấy tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung lòng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở của mình, đột nhiên có người tiến lại gần cô, chuẩn xác kéo miếng băng cao su trên miệng cô xuống, sau khi hơi đau một chút miệng, Bạch Nhược Hy đã được tự do, nhưng cô lại không lớn tiếng kêu gào, dù sao ngay cả bản thân ở đâu, cô đều không biết, đối phương là người hay quỷ cô cũng còn không rõ mà, để đảm bảo an toàn cho chính mình, không thể vội vàng hành động, được, cô bình tĩnh chờ đợi đối phương nói chuyện, muốn xem bọn họ sao, lại muốn bắt mình, nếu như muốn mạng cũng không cần đợi cô tỉnh lại, cho nên nhất định là có mục đích gì khác rồi. Không khí càng ngày càng nặng nề, một giọng nói âm trầm khác thường truyền đến, em gái xinh đẹp đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu. Nhấn vào dấu cài đặt, nằm giữa chương tiếp và chương lùi, để chọn cỡ chữ và màu nền đọc tốt hơn nhé các bạn. Cách chương.